Đào hoa chiến thần, chương 31, C31, diệt quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lâm Phong đi vào phòng, lạnh nhạt nhìn chị họ của Lý Thiếu Kiệt. Hoàng Vũ Từ, tự ra hay để tao ra tay ép mày chui ra? Đột nhiên Triệu Lâm Phong lên tiếng hỏi, giống như đang nói chuyện một mình trong căn phòng yên tĩnh. Có hơi quý dị, Triệu Lâm Phong không phải đang nói chuyện với Hoàng Vũ Từ, mà là đang nói với đồ tà ám trong cơ thể của cô. Trước kia đi vào biệt thự, Triệu Lâm Phong đã nhìn ra một lưỡng âm sát khí ngưng tụ trên biệt thự. Bây giờ càng xác định có âm hồn quấy phá. Sau khi đi vào phòng, Triệu Lâm Phong đã nhìn ra Hoàng Vũ Từ có thể chất cửu âm. Thể chất cửu âm, nghĩa là trong cơ thể có một lưỡng khí trí âm, theo thời gian sẽ không ngừng phản phệ. Nếu không chữa trị kịp thời, cuối cùng sẽ mất mạng. Chí mạng hơn, khí trí âm có sức dụ hoặc rất lớn với quỷ vật, cực dễ bị quỷ vật bám vào người. Lúc này quỷ vật đang không ngừng hấp thu khí trí âm trong cơ thể của cô. Chờ đến khi khí trí âm trong cơ thể của cô bị hấp thu xong, cô cũng sẽ chết. Một lúc sau, trong phòng vẫn yên tĩnh. Triệu Lâm Phong bỏ túi xuống đất, để hộp ngân châm xuống mặt đất, hai tay bưng gạo nếp và máu gà đi về phía mép giường. Có thể do cảm nhận được gạo nếp và máu gà, cuối cùng trong phòng cũng vang lên một tiếng cười âm hiểm. Không ngờ còn có thể nhìn thấy một tu sĩ nhân loại. Thật hiếm lạ, nhưng mày cho rằng dùng gạo nếp và máu gà thì có thể đuổi tao đi? Hoàng Vũ Từ không mở miệng, nhưng một giọng nói lại phát ra từ trong cơ thể của cô, làm người sởn tóc gáy. Có thể hay không? Thử sẽ biết. Triệu Lâm Phong vận dụng chân khí trong cơ thể, hai cái bát trên tay nổ tung nhưng gạo nếp và máu gà lại không tràn ra. Máu gà ngưng tụ trên không trung, dần dần chuyển động thành hình cầu. Gạo nếp bị linh khí của Triệu Lâm Phong nghiền nát, bay về phía máu gà. Hai thứ hỗn hợp lại, hóa thành một chất lỏng màu tím sền sệt. Âm hồn bám vào người của Hoàng Vũ Từ cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm, bắt đầu trở nên điên cuồng trong cơ thể của cô. Hoàng Vũ Từ bật dậy, tay chân không ngừng vung vẫy, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Triệu Lâm Phong khinh thường bĩu môi, đây chỉ là phương pháp đuổi quỷ cơ bản nhất trong quyển Thiên Tiên Chính Khí Quyết. Thiên Tiên Chính Khí Quyết bao gồm phong thủy bát quái, y thuật châm cứu, bói toán xem tướng, tu luyện công pháp, dư sức đối phó với một âm hồn bám vào người. Dừng tay, nếu không tao sẽ giết con nhỏ nà. Trong cơ thể của Hoàng Vũ Từ phát ra một âm thanh tức giận. Triệu Lâm Phong lắc đầu, vừa rồi cho mày cơ hội mày không đi, bây giờ không còn cơ hát. Âm hồn kia nghe thấy vậy, vì giữ mạng không thể không từ bỏ khí trí âm, muốn lao ra khỏi thân thể của Hoàng Vũ Từ. Triệu Lâm Phong đã có chuẩn bị từ trước. Chân phải dẫm mạnh, ngân châm trên mặt đất mở ra. 9 cây ngân châm lần lượt bê ấn ra chui vào người của Hoàng Vũ Từ. A, ra chương nhanh nhất tại Tezum Tê Duy Ện Việt Nam. Đột nhiên Hoàng Vũ Từ mở miệng, một tiếng hét chói tai tâm tê phế liệt vang lên. Một sợi khí đen chui ra từ mũi miệng của cô. Thân thể của cô ngã xuống giường, thở hổn hển. Triệu Lâm Phong vung tay lên, chất lỏng sền sệt màu tím chia thành từng lưỡng bắn về phía khí đen. Tìm chết, khí đen chấn động, hoàn toàn lao ra khỏi cơ thể của Hoàng Vũ Từ, ngưng thành một khuôn mặt máu, há to miệng định ăn Triệu Lâm Phong. Phụt, 9 cây ngân châm cũng bê ấn ra khỏi cơ thể của Hoàng Vũ Từ. Triệu Lâm Phong bình tĩnh véo pháp quyết, 9 cây ngân châm quay xung quanh hắn, một ngọn lửa chân khí bùng cháy, hình thành một tấm chân chân hỏa bọc lại thân thể của hàn. Âm hồn va phải chân hỏa, bắn ngược ra ngoài. Ngọn lửa chân khí, sao có thể? Âm hồn hoảng sợ, không ngờ một thằng nhóc còn non lại là một cao thủ tu hành tu ra chân hỏa. Âm hồn biết chính mình không thể đánh lại Triệu Lâm, muốn chạy, không dễ vậy đâu. Triệu Lâm Phong lạnh lùng nói, véo pháp quyết, hét lớn, hợp. Dưới sự khống chế của Triệu Lâm Phong, 9 cây ngân châm ở 9 phương hướng, phía trước phía sau từ trên xuống dưới đâm vào quý thể của âm hồn. chín lưỡng chân hỏa nổ tung. A, tiếng thét chói tai làm người lạnh sống lưng vang lên. Quỷ thể của âm hồn rách nát, quỷ khí cũng dần biến mất. Tha mạng, xin ngài tha mạng. Âm hồn lớn tiếng xin tha. Hắn ta không thể ngờ lại gặp phải một cao nhân tu hành ở trong huyện thành nho nhỏ này. Hủy hoại quỷ thể của hắn ta. Hừ, làm nhiều việc ác, không thể tha cho mày được. Đi quỳ Diêm Vương tha thứ đi. Biến, Triệu Lâm Phong lắc đầu. Trên tay đổi một pháp quyết khác, một lưỡng chân hỏa lao ra, đốt cháy tất cả quỷ khí. Cách chương.